nhặt lên con dao của Phương Thần Phong, ả ta lập tức vung tay hòng chém lên đầu của Hà Linh Chi một đường. Mặc dù Hà Linh Chi có chút đau đầu nhưng cô cũng chưa thảm đến mức không phát hiện ra hành động của Lưu Kha Nguyệt. Cô vung tay hòng gạt đi con dao đang lao về phía mình nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm đến nơi thì cánh tay phải của Lưu Kha Nguyệt đã bị một bóng trắng vụt qua giữa hai người lôi đi. Cả cơ thể của cô ta cũng theo đà đó mà bay đi. Bóng trắng đấy chính là Tiểu Bao. Sau khi lôi Lưu Kha Nguyệt cách xa Hà Linh Chi, nó lập tức vung vuốt lên đánh một đường xuống trước ngực của cô ta, để lại những vết cắt dài sâu hoắm. Lưu Kha Nguyệt hét lớn vì quá đau đớn, nhưng chưa dừng lại ở đó. Tiếp theo Tiểu Bao lập tức cắn chặt bắp tay phải của cô ta rồi lắc qua lắc lại thật mạnh. Chỉ sau mấy cái cánh tay phải của Lưu Kha Nguyệt đã đứt lìa. Cô ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc quay ẩn mình trên nền đất mà thét lớn. Nhả cánh tay phải của Lưu Kha Nguyệt trong miệng ra. Sau đó Tiểu Bao liền từ từ lùi lại phía sau nhường phần còn lại cho Hà Linh Chi. Cả quá trình đó ánh mắt hoang dã của nó chưa hề rời khỏi người Lưu Kha Nguyệt dù chỉ một lần. Sự xuất hiện của Tiểu Bao khiến Hà Linh Chi có chút hoang mang. Đôi mắt màu đỏ của cô khó hiểu nhìn vào nó rồi nghiêng đầu. Nhìn cô một chút sau đó Tiểu Bao liền ngửa cổ lên gầm một tiếng thật lớn vang vọng khắp hang động. Lúc này nhóm người của Phương Phu Nhân cũng đã đuổi kịp đến nơi cùng với hướng mà Tiểu Bao xuất hiện. Nhìn thấy vậy Triệu Y Vân lập tức ra dấu cho bọn họ lui về phía sau ẩn nấp đồng thời chuẩn bị thiết bị gây mê. Nhận được tín hiệu, Phương Phu Nhân lập tức hiểu ý mà ra lệnh cho người của mình sẵn sàng vào thế ứng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe tiếng gầm đó, không biết có phải do Hà Linh Chi hiểu được ý nó hay không mà cũng ngửa cổ rú lên một tràng dài. Ngay sau đó cô lập tức xông đến chỗ của Lưu Kha Nguyệt đang nằm ôm vai ở một bên. Chỉ bằng một cái nhấc nhẹ cả cơ thể của cô ta đã bị Hà Linh Chi nâng lên qua đầu. Giữ nguyên tư thế này một lúc rồi cô dùng sức ném thật mạnh cô ta xuống theo phương thẳng đứng. Đồng thời đầu gối cũng nâng lên một góc 60 độ. Rắc, ngay khi lưng của Lưu Kha Nguyệt chạm vào đầu gối của Hà Linh Chi, tiếng của xương khớp bị gãy vang lên. Cô ta đau đến nỗi chẳng thể thốt lên lời nào mà phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó Hà Linh Chi một tay đỡ lấy gáy Lưu Kha Nguyệt. Tay còn lại nắm chặt cằm của cô ta rồi dùng lực đầy ngửa cổ cô ta hướng xuống đất. Rắc, tiếng xương khớp gãy một lần nữa vang lên, nhưng lần này cả cái đầu của Lưu Kha Nguyệt đã bị Hà Linh Chi kéo đứt lìa khỏi cơ thể. Ngay sau đó cô liền vứt nó đến chỗ của Tiểu Bao, nhìn cái đầu lăn lông lốc trên nền đất, Tiểu Bao gầm gừ hai tiếng rồi lao đến vừa cắn vừa xé khiến nó nát bươm. Bắt đầu, đúng lúc này, giọng nói của Triệu Y Vân vang lên. Khi Hà Linh Chi vẫn còn đang quay người tìm kiếm nơi phát ra giọng nói thì, phập, một tiếng, trên cổ cô lúc này có một cây kim nhỏ cá. Em mờ vào, tiếp đến là những mũi kim khác lần lượt ghim vào bắp tay, chân, và vai của cô. Chưa kịp để Hà Linh Chi có bất cứ hành động gì thì cô đã chao đảo rồi ngã xuống vì những mũi kim gây mê loại mạnh, mắt thấy cô sắp ngã xuống, Phương Thần Phong lập tức lao lên đỡ lấy cô. Nhìn người con gái mình thương hai mắt nhắm nghiền với vô số vết bầm tím trên người, lòng hắn đau như có dao đâm qua. Triệu Y Vân liền chạy lại nói tiếp, lập tức đưa cậu ấy đến phòng nghiên cứu. Dì Tuyết, mau báo động cho lúc đến phòng nghiên cứu ngay lập tức. Được, nói xong Triệu Y Vân lập tức chạy trước dẫn đường cho Phương Thần Phong, nhóm người Khương Tuấn Hảo cũng nhanh chóng chạy theo phía sau, cách Trương.